Chiến thần Hào Môn, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 295 chương Đại Ma Vương tới. Đoàn xe trùng trùng điệp điệp xuất phát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vài cái tỉnh thành tới hợp tác thương, tự nhiên nhận thức Kim, nhưng không nghĩ tới Kim gia người, dĩ nhiên trực tiếp tới khiêu khích. Bọn họ càng không có nghĩ tới, Giang Ninh thật không ngờ cường thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trực tiếp khiến người ta đem Kim gia chân cắt đứt, bọn họ trước còn có người cảm thấy, có thể cùng Kim gia đàm phán, làm ra một ít nhượng bộ, nhưng hiện tại xem ra, Lâm Thị thực sự một bước cũng không nhường, hơn nữa, đối với Kim gia căn bản cũng không có một tia kiêng kỵ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù cho nghe được Phương Bắc Tề gia cái này hay là đại tính nhân gia. Bên trong xe, Lâm Vũ Chân nghe được thanh âm hỏi. Vàng này ra, phía sau có người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng nghe được cái gì Phương Bắc đại tính nhân gia, vậy khẳng định không phải bọn họ có thể trêu chọc đáng sợ gia tộc. Lâm Thị bây giờ còn rất nhỏ yếu, nếu như trêu chọc phải người không nên trêu chọc sẽ rất phiền toái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chưa từng nghe qua, Giang Ninh nói thẳng, hiện tại cái gì Tam Lưu gia tộc cũng dám xưng mình là đại tính nhân gia rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, có chút ủy khuất nói. Lão bà, ngươi phải cố gắng lên, chúng ta Lâm gia từ lúc nào cũng muốn thành chân chính đại tính nhân gia, nếu không. Người khác lão khi dễ ta đây cái con rể tới nhà. Lâm Vũ Chân vừa mới còn có chút lo lắng, nghe được Giang Ninh cái này đùa giỡn, nhịn không được bật cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai dám khi dễ Giang Ninh, vừa mới rõ ràng là Giang Ninh làm cho cầu ca đem kim nhưng chân lần nữa cắt đứt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho tới bây giờ sẽ không người có thể khi dễ Giang Ninh được chứ? Bất quá nghĩ đến, Giang Ninh bây giờ đích xác vẫn là nàng Lâm gia con rể tới nhà tỉnh, Lâm Vũ Chân lại có chút không nỡ hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên hỗn đản này, rõ ràng không phải người bình thường, lại cam nguyện vì mình, mà gánh lấy môn con rể danh tiếng. Tốt, ta nhất định nỗ lực làm cho lão công ngẩng đầu ưỡn ngực đối nhân xử thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân nghiêm túc nói, cảm tạ lão bà ngươi đối với ta càng ngày càng tốt rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh cười nói, ô tô hướng phía tỉnh thành xuất phát, Giang Ninh người còn chưa tới, nhưng hắn muốn đi tỉnh thành tin tức càng sớm đã truyền ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, tỉnh thành trong lòng đất vòng người, mỗi một người đều khẩn trương. Đại Ma Vương tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại Ma Vương lại nữa rồi, cái này Đại Ma Vương, hiện tại chính là Giang Ninh ở tỉnh thành biệt hiệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là này tỉnh thành nguyên lai đại lão thấy tận mắt Giang Ninh bá đạo một mặt đại lão, nghe nói Giang Ninh muốn tới tỉnh thành trở nên kích động hưng phấn còn có sợ hãi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nhiều lắm phía ngoài thế lực lớn tiến nhập tỉnh thành ý đồ tìm kiếm phát ngôn viên, mỗi người tranh đoạt tỉnh thành tài nguyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những đại lão này bất kham kỳ nhiễu, muốn trực tiếp cự tuyệt lại sợ đắc tội này Phương Bắc đại gia tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng nếu là không cự tuyệt vậy chờ vì vậy phản bội tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn. Phó gia không chết trước một ngón kia cờ, bẫy chết rồi bao nhiêu người a, đều là này phản bội hôm khác hải tỉnh thành người ai còn dám một lần nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. So với phó gia thích dùng âm mưu cùng lãnh đao tử, Giang Ninh khả năng liền trực tiếp sinh ra. Một quyền oanh sát ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, bây giờ còn sống đại lão căn bản không dám phản bội, ngay cả một ý niệm cũng không dám có. Có ở cưỡng chế phía dưới, bọn họ cũng mau không chịu nổi, nhưng bây giờ, Giang Ninh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này đại ma vương tới, coi như đối mặt Lục Thiên, đối mặt tuần hoa đen đủi như vậy sau có phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc ủng hộ người, Giang Ninh cũng chưa từng có sợ hãi qua, nói giết liền giết không chút nào ướt át bẩn thỉu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn căn bản là không Bắc phương đại gia tộc, tất cả mọi người suy đoán, Giang Ninh phía sau, khẳng định cũng có nhà giàu có đang ủng hộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang tiên sinh tới, tỉnh thành an ổn, rốt cục đến khi Giang tiên sinh rồi, lão tử thật nhanh không chịu nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuẩn bị sẵn sàng, hoan nghênh Giang tiên sinh đến, tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta tới, không cho phép đụng phải Giang tiên sinh. Cách chương.